One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 957, chương 947, Im đại nhân đăng tràng. Đám người mới vừa đi ra cung điện, liền thấy trên bầu trời Thanh Long tản mát ra đại lượng hỏa thiêu mây vòng quanh thuyền lớn bay tới. Ngô Lạc lạc lạc lạc, quả nhiên vẫn là bị các ngươi vượt lên trước một bước. Kaido hạ thấp độ cao khôi phục người đi ầm vang nện rơi trên mặt đất. Thuận tiện đem Salus gia tộc thuyền lớn cũng cho thả trên mặt đất. Hắn nhìn xem từ trong cung điện đi ra nhóc mũ rơm bọn người. Khóe miệng kéo kéo. Cho nên, trên tòa đảo này đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Roger đến cùng ở chỗ này lưu lại cái gì? Trong truyền thuyết kia đại bí bảo lại là chỉ cái gì? Chúng ta không có tất muốn nói cho các ngươi à. Marco hai tay vòng ngực bình tĩnh nói. Ngươi phải hiểu rõ Kaido. Thành công lên ngôi vua hải tặc người cũng không phải ngươi. Kaido nhíu chặt lông mày. Marco nói không sai. Chậm một bước, liền là chậm vô số bước. Từ bọn gia hỏa này đặt chân hòn đảo này bắt đầu. Vua hải tặc vị trí tựa hồ liền đã không có duyên với hắn. Đùa gì thế? Salus Lin lần từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào Kaido bên người. Cái này lão thái bà khiêng đại đao cười hì hì nói, hải tặc lúc nào giảng cứu đi trước tới sau. Chẳng lẽ không phải ai cướp được chính là của người đó sao? Ngươi xác định sao? Big Mom, tóc đỏ nhẹ nhàng cười. Ngao, cơ hồ đồng thời, nguyên bản ghé vào một bên nghỉ ngơi thiên vương đột nhiên ngẩng đầu lên. Hướng phía Kaido hai người liền là rít lên một tiếng. Cuồng bạo phong gào thét mà tới. Trực tiếp thổi trên hòn đảo kim khối châu báu đầy trời bay loạn. Salus gia tộc nặng nề thuyền lớn đều bị trực tiếp thổi lên trời. Kaido cùng Salus Lin lần hai người đồng thời cắn răng. Hoàn toàn chính xác. Chỉ cần cái quái vật này vẫn còn. Bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không cần đến như thế nghiến răng nghiến lợi. Kaido, Big Mom, lúc này, Aokiji đứng dậy, đã không có tất yếu lại chiến đấu tiếp. Hắn nói như vậy, ngươi đang nói đùa gì vậy Kuzan? Kaido giận tím mặt, lão tử cả một đời đều đang vì cái mục tiêu này mà phấn đấu. Ngươi bây giờ nói cho lão tử không có chút ý nghĩa nào. Cái này đích xác là rất làm người bất đắc dĩ sự tình. Nếu như nhóc mũ rơm hoặc là dâu trắng hải tặc vẫn là bằng vào thực lực đánh bại hắn. Vậy hắn còn có thể trấn an mình một cái. Nhưng là vấn đề là mấy tên khốn kiếp này hoàn toàn liền là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng a. Là ỷ vào tóc đỏ hỗn đản này thiên vương. Chiến tranh đã lửa xém lông mày. Đã không có nhiều thời gian hơn lưu cho chúng ta làm nội chiến. Tiếp xuống chúng ta phải đối mặt là trước nay chưa có cường địch. Tất cả có thể đoàn kết lên lực lượng đều hẳn là đoàn kết lại. Hắc, đừng có hiểu lầm. Kaido khiêng lang nha bổng cười lạnh nói. Giữa chúng ta đồng minh quan hệ cũng sớm đã kết thúc. Nói cho cùng, lúc trước Kaido cùng Salus Lin lần sở dĩ nguyện ý cùng Kuzan đứng chung một chỗ. Là bởi vì Raihat tại từ đó không được tuyển. Đồng thời càng nhiều hơn chính là vì cuối cùng một khối đá ven đường. Hiện tại đừng nói hòn đá, Raptel đều đã đến, còn cùng cái giám minh. Tặc ha ha ha ha, đây chính là Raptel a. Không đợi Kuzan nói thêm gì nữa, càn rỡ tiếng cười to từ phía sau truyền đến. Dâu đen một nhóm người cũng đã đến. Bọn hắn thuận Kaido đánh ra lỗ lớn trực tiếp cũng đến nơi này mặt. Tích, nhìn thấy ra hỏa này, ấy con mắt lập tức lại đỏ lên. O o o. Thật sự là, đừng kích động a a đội trưởng. Dâu đen cười hì hì nói. Thật vất vả tới nơi này. Chỉ ít để cho ta xem thật kỹ một chút hòn đảo này a. Sau đó hắn nhìn về phía Kaido cùng Salus Lin lần. Thế nào, Kaido, Big Mom, hiện tại tình huống cũng chỉ có thể hợp tác đi. Hừ, Kaido hừ lạnh một tiếng. Nhưng là cũng không có phản bác. Mặc dù thực lực của bọn hắn cùng thiên vương so ra thật sự là không tính là cái gì. Cho dù là hợp tác cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng là, chỉ ít vẫn là có chút tác dụng. Không phải sao? Đáng giận. Dị không gian bên trong. Akainu tức giận siết chặt nắm đấm. Raihat, chúng ta liền không thể làm những gì sao? Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Sakazuki nguyên soái. Raihat tùy ý nói. Ở bên ngoài thế nhưng là thiên vương a. Ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta ra ngoài cho Kaido hai người bọn họ chôn cùng sao? Lẳng lặng quan sát liền tốt không phải sao? Dù sao, Raihat mỉm cười. Chính phủ trợ giúp đã nhanh đến a. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Akainu sắc mặt biến đến có chút quái dị. Mặc dù hắn một mực nói với chính mình chuyện đã qua. Liền đã qua, 800 năm trước chính phủ sáng lập đám người làm ra dưới chuyện xấu cùng hiện tại chính phủ thế. Giới cũng không có quá mức trực tiếp liên quan. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới vị kia phản bội Bơ Ca Vương quốc. Sáng tạo ra chính phủ thế giới im đại nhân còn sống. Còn tại phía sau màn điều khiển toàn bộ thế giới cũng cảm giác trong nội tâm rất khó chịu. Thế giới thế mà bị cùng là một người điều khiển hơn 800 năm sao? Akainu sắc mặt có chút âm tình bất định. Chú ý tới điểm này. Raihat khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Liền rất thú vị không phải sao? Ngoại giới, nhìn xem chết sống không nguyện ý thỏa hiệp Kaido bọn người. Tóc đỏ có chút nhức đầu nói. Kaido, Big Mom, Tích, các ngươi đã quyết định chủ ý có đúng không? Đầu tiên nói trước tình huống bây giờ khẩn cấp. Chúng ta nhưng không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi chơi đùa. Nếu như các ngươi quyết định chủ ý còn muốn ngăn cản lời của chúng ta, tóc đỏ nâng tay phải. Lên, Uranus, ngao. Thiên vương đứng lên, một đôi to lớn con mắt nhìn chòng chọc vào Kaido bọn người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm, Kaido siết chặt lang nha bổng. Không ổn a. Mặc dù nương tựa theo một lời dũng khí đứng ra, nhưng là thật đối mặt thiên vương dạng này quái vật thời điểm. Vẫn là sẽ cảm giác được áp lực cực lớn a. Cũng liền lúc này, Raptel bên trên, dương cung bạt kiếm thời điểm. Red Light bên ngoài, một đạo hắc ảnh phi tốc mà đến. Hắn lẳng lặng trôi lơ lửng ở bị Kaido đánh ra lỗ thủng lớn phía trước. Đem địa phương tuyển tại đối diện với của ta sao? Người được lắm đấy a. Joy Boy, Red Light, miễn cưỡng có thể tính tại Marizoa đối diện a. Dù sao, là ở thế giới một chỗ khác. Im đại nhân, giá lâm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.